Chương 145, bất an. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau sao? Cổ nản ánh mắt mang theo hiếu kỳ, hạ thân không tự chủ bắt đầu có chút nóng lên. Uchiha Hải rất nhanh liền theo khăn tắm trong phòng đi ra. Thế nào Hải ca ca, vóc người của ta được không? Uchiha Hải trêu đùa hỏi. Hải ca ca, vóc người của ngươi rất tô tờ, cô nản xấu hổ nói một tiếng, đem chính mình mặt đều vùi vào chăn làm trong. Hải ca ca làm sao có thể những vấn đề này đây, không biết xấu hổ chẳng qua nhìn kỹ một chút, Hải ca ca vóc người còn đúng là tốt. Nhớ lại mới vừa kinh sợ đồ vật, cô nản cảm giác mình mặt thông hồng nhuận. Tốt rồi, đến ngươi, cô nản, ngươi cu nở dê đi tẩy tẩy đi. Uchiha Hải trêu tức nói rằng. Cái này, cô nản mắt thần có chút né tránh. Cô nản mới vừa đều nhìn, hiện tại liền không cho Hải ca ca nhìn sao, cô nản thật là keo kiệt. Ta Uchiha Hải nói rằng. Không phải, Hải ca ca. Đúng đấy, Hải ca ca đều lớn như vậy phương, mà bản thân lại vì sao cần câu nệ đây. Chỉ có điều, thật sự tốt hai xấu hổ a, ta sau đó, chính là Hải ca ca người a. Cô nản không lưng bỏ đi giày, sau đó thân tay đưa nàng trên đùi miệt mang mở ra, rộng rãi cổ bít tất bị kéo xuống, nở một đôi đáng yêu bàn chân nhỏ. Na nở dê đổi dép, bạch bạch bạch liền chạy vào phòng vệ sinh. Ở mức không khí trong tựa hồ còn tung bay Uchiha Hải khí tức, cô nản tiểu má nhiễm phải một tầng hồng nhạt. Mà Uchiha Hải nhưng là trừng trừng xem pha lê. Hô hít sâu một hơi. Uchiha Hải cảm thấy cổ nạn tuyệt đối là rất nhỏ liền bắt đầu phát dục, coi như là cái tuổi này, cu nở dê so với bình thường nhân có hơn a như vậy, đối với một cái nhỏ như thế bé gái sản sinh tà niệm, là không là có chút không tốt chẳng qua, tựa hồ bản thân cu nở dê không tính là cái gì chính nhân quân tử, vẫn không có vấn đề a, sự vật tốt đẹp đều là khiến người ta khó có thể quên hoài. Cổ nạn tình cảnh điểm dừng lại ở Uchiha Hải đầu góc trong, thật lâu lái đi không? Được. Phòng vệ sinh dòng nước gầm thanh vang lên ào ào, cũng không lâu lắm, cố nạn liền mặc quần áo xong, sử dụng khăn mặt lau chùi tóc, đi ra. Bởi cảm nhận được Uchiha Hải không chút nào che giấu ánh mắt, cố nạn rửa giấy cũng không có hoa phí rất nhiều thời gian. Ngủ đi, ngươi hôm nay ngày nên cũng là lui, nghỉ ngơi đi. Uchiha Hải cùng cố nạn nói rằng. Ân. Cố nạn ngọt ngào ôm lấy Uchiha Hải, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đêm đó, ngủ một cái cực kỳ, thoải mái cảm giác. Mà Uchiha Hãm, cũng là ngủ được thoải mái cực kỳ, sáng sớm, cổ nạn còn muốn nhận thức tỉnh đến. Mở linh động hai mắt, cổ nạn mặc không lên tiếng đánh giá Uchiha Hải gò má, tuy rằng ánh mắt của nàng trong lộ ra nghi hoặc biểu hiện, tay nhỏ đưa về phía một chỗ. Nan ở dê sở dĩ tiên tỉnh sớm, là bởi vì cảm thụ đến Uchiha Hải thân thể biến hóa. Uchiha Hải vững vàng ôm cổ nạn, mà cổ nạn nhưng là cảm giác được như thế đồ vật, lược đến bản thân. Hoặc là nói, cái này đồ vật theo tối hôm qua trên lúc ngủ liền lược cô nạn, chỉ chẳng qua cô nạn cũng là rất buồn ngủ, vì lẽ đó cũng là rất nhanh liền ngủ. Mà hiện tại, Uchiha Hải chăm chú ôm cô nạn, cái này đồ vật thì lại là càng uống, càng chặt. Chỉ có điều không biết tại sao loại này cảm giác, để cô nạn quốc đến một chút thẹn thùng, còn có một tia hưởng thụ. Tuy rằng không biết là cái gì đồ vật, nhưng là tiểu cô nạn vẫn có thể mẫn cảm giác đến đây chính là cái gì thẹn thùng đồ vật. Thuần trắng như tờ giấy cô nạn. Xưa nay đều không có trải qua chuyện như vậy, hoàn toàn liền không biết cái này là cái gì đồ vật, sau đó hiếu kỳ sử dụng dấu tay lên. Uchiha Hải trong tâm hút một cái lương khí. Thân là nữ dạ, từ lúc cố nản có chút động tác thời điểm, Uchiha Hải liền tỉnh. Chỉ có điều tựa hồ có hơi lung túng, vì lẽ đó mới không có trực tiếp tỉnh đến. Chỉ có điều thật giống hiện tại càng thêm lung túng. Uchiha Hải một trận vui sướng, một trận thống khổ. Chẳng qua may là cô nản cũng là không có tay nhiều lâu, liền không có tác dụng, ánh mắt trừng trừng nhìn Uchiha Hải mặt. Ngươi nói ta cười thời điểm thật giống là thiên sứ, kỳ thực ngươi mới là ta thiên sứ A, đem ta theo địa ngục cứu vớt đến thiên đường. Cô nản có thể rõ ràng cảm giác được bản thân trong tâm, đối với Uchiha Hải, nan ở dê không chỉ riêng là cảm kích, còn có mặt khác một loại càng thêm nùng mãnh liệt tâm tình. Nghĩ đến hệ thống yêu cầu, cô nản cảm giác đến một trận vui mừng. Hệ thống cũng phải cầu ta phải làm Hải ca ca bạn gái đây, vậy ta đến thời điểm có phải là muốn cùng Hải ca ca kết hôn, hoặc là sinh đứa nhỏ nhi? Hay là ta nên cảm tạ này một cái hệ thống A, cho ta tốt như vậy một cái ca ca? Cô nản trên mặt lộ ra hạnh phúc quan mang. Cảm giác được cô nản tựa hồ đang đờ ra, Uchiha Hải cũng là hơi hơi động đậy. Hải ca ca, ngươi đã tỉnh á? Cô nản nở nụ cười, nói rằng. Đúng đấy, lên giường, ta phải về chúng ta cổ nổ hạ doanh trại địa. Đến thời điểm giới thiệu một ít tỉ tỉ cho ngươi nghiêm túc nhận thức. Uchiha Hải sờ sờ cổ nạn đầu, cười nói. Ân, các nàng có thể hay không thích ta? A cô nạn trên mặt mang theo lo lắng, có chút sợ hãi nói rằng. Sẽ không, các nàng nên rất hỉ hoan ngươi đi. Uchiha Hải nói rằng, rửa mặt xong xuôi, đi xuống lầu dưới, Uchiha Hải mang theo cô nản qua ăn một bữa. Ở Uchiha Hải mang theo cô nản rời đi khách sạn không lâu, khách sạn ông chủ đột nhiên liền pha tờ ra, chết đi, khiến người ta vô cùng nghi hoặc, khách sạn ông chủ là chết như thế nào. Dù nạ đánh bại xạ là mạn đờ hẳn rổ tin tức, dần dần liền truyền khắp toàn bộ nhận giới. Một độn tái hiện tin tức, cũng là từ từ truyền ra đến. Một độn A không nghĩ tới lại lần nữa xuất hiện A nhìn thấy tình báo trong tay, xạ rủ tổ bỉ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tuy rằng xú nạ dùng ra ma nhờ nhất chiêu thức là cuối cùng một cái quái lực quyền, thế nhưng vẫn là không có một độn xuất hiện như thế làm người kinh ngạc. Phải biết, một độn thế nhưng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bảng hiệu nhận thuật A. Sen dù hạt hỉ dạ mạ thế nhưng dựa vào một tay một độn, đem toàn bộ nhận giới chấn áp hát xù nạ phía bên kia, thực lực tựa hồ quá mạnh á coi như là xạ rủ Tobi, trên mặt đều là né qua một tia bất an.